HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 31, hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Patrick là bị lãnh tỉnh, hắn cảm giác được thân thể của mình phi thường trầm trọng, trên đầu truyền đến một trận đau nhức, cùng với choáng váng cùng ghê tởm mơ hoãn một hồi lâu, Patrick mới mở mắt ra. Hắn đang nằm ở một cái ánh sáng tối tăm phòng, trước mắt có rất nhiều có khắc quay quanh dây dưa đại xà cột đá, cao ngất chống đỡ khởi tan rã ở chỗ cao trong bóng đêm trần nhà. Cấp tràn ngập nhàn nhạt sương khói toàn bộ phòng đầu hạ từng đạo thật dài quỷ quyệt hắc ảnh. Patrick lập tức ý thức được đây là trong truyền thuyết Slytherin mật thất, hắn gian nan mà bò dậy, lung lay mà đứng vững. Đột nhiên, một bàn tay xoa vai hắn, Patrick tránh thoát khai xoay người, một cái diện mạo tuấn mỹ vóc dáng cao nam sinh cầm hắn ma trượng đứng ở hắn phía sau, cái kia nam sinh sau lưng là một cái cao điêu khắc, nhìn qua giống cái tuổi già sức yếu con khỉ. Tom Riddle. Patrick phảng phất nói một lời đều phi thường gian nan. Thật cao hứng nhìn thấy ngươi, Patrick. Riddle đối với Patrick hơi mỉm cười. Ngươi đối ta làm cái gì? Patrick cảm giác chính mình tựa như cõng một tòa núi lớn giống nhau, không thở nổi. Patrick, chúng ta vốn dĩ có thể trở thành bằng hữu, thậm chí thân mật đồng bọn. Riddle nhàn nhã mà đi đến Patrick trước mặt, tựa như ở dạo hoa viên giống nhau. Nhưng là, ngươi cự tuyệt ta hữu nghị. Cự tuyệt, vĩ đại Voldemort hữu nghị. Riddle nhẹ nhàng vuốt ve thượng Patrick mặt, ở Patrick gian nan dãy dụa tiếp theo đem bóp lấy cổ hắn. Còn tuổi nhỏ có được cường đại ma lực, thật là khó có thể tin. Riddle buộc chặt tay, nhìn Patrick bởi vì hô hấp khó khăn chướng đến đỏ mặt. Ít nhiều ngươi một phần lực lượng, ta mới có thể nhanh như vậy có được thân thể. Ngươi khống chế Ginny Weasley, Patrick cố sức mà nói ra mấy chữ. Không sai, ta sống lại kế hoạch thiếu chút nữa đã bị ngươi phá hủy. Riddle đột nhiên buông tay, Patrick chống đỡ không được thân thể ngã ngồi trên mặt đất, hắn ho khan giảm bớt giọng nói đau đớn, dương mắt thấy được nằm ở cách đó không xa vẫn không nhúc nhích Ginny Weasley. Nếu không phải cái kia ngây ngốc tiểu cô nương, ta có lẽ liền phải vẫn luôn bị ngươi phong tỏa ở trong dương. Riddle đắc ý rào rạt mà nói, ngươi giết nàng, Patrick cảm giác được chính mình càng ngày càng suy yếu, ma lực đang ở không ngừng sói mòn. Vốn dĩ nàng muốn chết, nhưng là... Xét thấy nàng đối vĩ đại Voldemort trợ giúp, ta quyết định lưu nàng một mạng, đương một cái vĩnh viễn không được giải thoát người hầu. Riddle khóe miệng lộ ra một cái cổ quái mỉm cười, hắn nhìn chằm chằm Patrick, không chút để ý mà thưởng thức ma trượng. Ngươi thật đúng là đê tiện, Patrick cảm giác chính mình trước mắt bắt đầu xuất hiện đốm đen. Ngươi biết cái này tiểu cô nương là như thế nào nhắc tới ngươi sao? Ôn nhu, thiện lương, thiện giải nhân ý, Riddle ngồi xổm xuống nắm Patrick mặt. Vài tháng tới, tiểu Ginny vẫn luôn ở mặt trên viết nàng trong lòng lời nói, hướng ta kể ra nàng lệnh nhân tâm đau phiền não cùng bi ai, nàng như thế nào bị các ca ca giễu cợt, như thế nào không thể không ăn mặc cũ trường bào, cầm sách cũ tới đi học, còn có, nàng cho rằng đại danh đỉnh đỉnh, thiện lương, vĩ đại Harry Potter vĩnh viễn cũng sẽ không thích nàng. Quá nhạt nhẽo, nghe một cái 11 tuổi tiểu cô nương giảng nàng những cái đo âu chỉ phiền lòng sự. Riddle đôi mắt nhìn chằm chằm Patrick. Trên mặt vẫn luôn treo tươi cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng là ta nhẫn nại tính tình, viết ra một ít lời nói hồi đáp nàng. Ta là hiền từ, thiện giải nhân ý, Ginny quả thực yêu ta. Bất quá, có một ngày, nàng đột nhiên nhắc tới một người, Patrick Crabbe, nói đây là nàng gặp được đối nàng nhất thân thiện Slytherin. Nàng ca ngợi làm ta rất muốn nhìn xem, là ai có thể cùng ta giống nhau có như vậy kiên nhẫn. Riddle đột nhiên biến sắc mặt. Hắn hung tợn mà nhìn chằm chằm Patrick, trên tay lực đạo tăng lớn. Ta cỡ nào chờ mong cùng ngươi gặp nhau, như ta sở liệu ngươi thực ưu tú, ta đều nhịn không được muốn đem ngươi chiêu nạp ở ta dưới trướng, nhưng là đâu? Ngươi cử tuyệt, ngươi đem ta khóa vào cái dương, tựa như vài thập niên tới ta sở trải qua quá yên tĩnh, hắc ám. Ta quyết định, ngươi muốn hoàn lại đối ta bất kính, cứ như vậy cảm thụ được chính mình chậm rãi sói mòn sở hữu lực lượng, bất lực mà nhìn chính mình đi vào tử vong. Thế nào? Ngươi sợ hãi tử vong, Voldemort. Patrick hôn trầm trầm mà nói. Ngươi muốn dùng tử vong tới trừng phạt ta. Làm ngươi tiếc nuối, ta không sợ chết vong. Phải không? Như vậy ngươi liền chậm rãi nhấm nháp tử vong tư vị đi. Riddle hung hăng mà đẩy ra Patrick. Patrick rốt cuộc kiên trì không được. Bất quá, ở hắn hoàn toàn lâm vào hắc ám phía trước. Hắn mơ mơ hồ hồ thấy được phòng đối diện chạy vào vài người. Hắn tưởng, hẳn là giáo thụ bọn họ chạy đến. Draco đi theo giáo thụ chạy đến giữa phòng, nhìn đến chính là Patrick sắc mặt xám trắng mà ngã trên mặt đất, phảng phất đã chết giống nhau, mà đầu sò gây tội tắc đắc ý rào rạt mà đứng ở hắn bên người cười to, trong tay còn cầm ba trích ma trượng. Khăn đặc, Ernest hoảng sợ mà kêu tôn tử, nhưng hắn không có chút nào phản ứng. Các ngươi đã tới chậm. Riddle đắc ý mà đùa bỡn Patrick ma trượng. Hắn đã chết. Patrick bá phụ Lambert không có nhiều lời nói, trực tiếp đối Riddle công kích. Riddle trốn rồi qua đi, hung tợn mà nhìn chằm chằm Lambert. Một hồi chiến đấu như vậy khai hỏa, Riddle tuy rằng hấp thua Patrick ma lực có thật thể, nhưng là Patrick ma lực liền tính lại nhiều cũng vẫn là so ra kém thành niên vu sư. Riddle đối ma lực tiêu hao cũng ảnh hưởng thân thể hắn, chờ hắn bắt đầu trở nên trong suốt khi, hắn rốt cuộc nhịn không được triệu hoán xà quái. Riddle ngẩng đầu nhìn cao cao biến mất trong bóng đêm thạch điêu, mở miệng, phát ra tê tê thanh âm. Thật lớn thạch điêu gương mặt đột nhiên động lên, nó miệng mở ra, hơn nữa càng trương càng lớn, cuối cùng hình thành một cái thật lớn hắc động. Có thứ gì ở pho tượng trong miệng hoạt động, từ pho tượng chỗ sâu trong sụp sụp soạt soạt về phía thượng trượt. Cẩn thận, mạch cách giáo thụ nhắm hai mắt lớn tiếng nhắc nhở. Nàng vẫy vẫy ma trượng dùng biến hình thuật biến ra mấy chỉ gà trống. Mấy chỉ vui mừng gà trống bất an mà kêu to, xà quái nghe được gà trống thanh âm hành động thong thả một chút, nhưng bởi vì không phải chân chính gà trống, xà quái cũng không có bị gà trống tiếng kêu to giết chết. Draco cùng Potter Weasley sớm bị giáo thụ xa xa mà đuổi đi, Draco nhắm hai mắt, trên mặt kiêu ngạo sớm đã không ở, trong đầu đều là Patrick ngã trên mặt đất sinh tử không biết bộ dáng, hắn dùng sức nắm chặt nắm tay. Trong lòng vì hắn nhỏ yếu mà cảm thấy phẫn hận. So sánh với các giáo sư tương đối thu liễm công kích, Ernest là một vị hắc vô sư nhưng không có như vậy nhiều cố kỵ, các loại thương tổn tính cực cao hắc ma pháp từ trong tay hắn dùng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời trẻ đi theo Grindelwald chiến đấu qua Ernest thực lực rất mạnh, liền tính nhắm hai mắt, hắn cũng có thể đem ma chú chuẩn xác mà đánh vào xà quái trên người. Thực mau xà quái liền ở mấy cái thành niên vô sư công kích hạ vết thương chồng chất, liền ở ngay lúc này, một cái khác giúp đỡ Dumbledore Phượng Hoàng Phóc tới rồi. Nó rất có nhằm vào mà ở Riddle điên cuồng công kích hạ mổ mù xà quái đôi mắt, rốt cuộc có thể mở mắt ra vô sư nhóm thực mau liền đem xà quái giết chết. Nhìn ngã trên mặt đất xà quái, cùng chỉ còn một cái hư ảnh nhưng không có biến mất Riddle, Draco đột nhiên nhớ tới Patrick đã từng nói qua nói. Sổ nhật ký Riddle không giống một đoạn ký ức càng giống một người, tuy rằng không có gặp qua Riddle trông như thế nào, nhưng là Draco biết, đứng ở nơi đó lâm vào điên cuồng khẳng định chính là tuổi trẻ Voldemort, cũng chính là sổ nhật ký chủ nhân Tom Riddle. Draco nhìn trong tay vẫn luôn ôm cái dương, đôi tay hơi hơi có chút run rẩy. Hắn giãy giụa trong chốc lát, nỗ lực khắc phục chính mình đối với Voldemort sợ hãi, run rẩy buông cái dương, rút ra ma trượng. Ở Potter cùng Weasley kinh ngạc biểu tình hạ sử dụng hắc ma pháp ma quỷ ngọn lửa. Draco nhìn chăm chú vào cái dương bị hòa tan khai, ở ngọn lửa tiếp xúc đến sổ nhật ký khi, một tiếng thê lương thét chói tai từ Riddle trong miệng phát ra, vang vọng toàn bộ phòng. Sổ nhật ký thực mau đã bị cắn nuốt hết thảy hừng hực ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn, cùng với cho tàn thượng mạo khói đen, Riddle hoàn toàn biến mất, lạch cạch một tiếng, Patrick ma trượng rơi xuống đất. Ý thức được hết thảy kết thúc. Draco té ngã lộn nhào mà chạy vội tới Patrick trước mặt. Patrick thân thể phi thường lạnh băng, Draco hoảng sợ mà bắt tay đặt ở Patrick cái mũi hạ, tuyệt vọng phát hiện cũng không có hô hấp. Tại sao lại như vậy? Ta hẳn là sớm một chút đi tìm giáo thụ. Draco không màng Patrick bá phụ cùng tổ phụ ở đây, gắt gao mà ôm lấy Patrick, nước mắt vô ý thức mà chảy xuống tới. Đều là ta sai, khăn đặc, Ernest lảo đảo một chút, không có đứng vững, Lambert kịp thời đỡ hắn. Hài tử, khăn đặc hắn thật sự, Patrick hắn không có hô hấp, không có tim đập, đem đầu vùi ở Patrick trên vai, nghe hắn thân thể thượng nhàn nhạt thuộc về Malfoy đặc có nước hoa vị, Draco ngực một trận đau nhức. Dumbledore Phượng Hoàng Phóc đi tới Patrick bên người, nó phát ra thanh thúy kêu to, mỹ diệu tiếng ca ở trong phòng vang lên, nó đem đầu nhẹ nhàng đáp ở Patrick trên đầu, trong suốt nước mắt nhỏ giọt xuống dưới, xẹt qua Patrick đầu tóc, chỉ hết phía trước trên đầu va chạm đến thương. Draco kinh ngạc mà đem đầu dán ở Patrick ngực, nguyên bản tĩnh mịch ngực bắt đầu có mỏng manh nhảy lên, chậm rãi, cũng bắt đầu có hô hấp, Draco đứng dậy, trừng lớn đôi mắt nhìn chính nghiêng đầu nhìn chính mình Fox, nhịn không được lớn tiếng nói. Patrick khôi phục, hắn có tim đập hô hấp, Mai Lâm dâu. Draco kích động mà hôn hôn Patrick, cảm tạ Mai Lâm. Sự tình rốt cuộc kết thúc, không có người tử vong, bị thạch hóa phù thủy nhỏ đều khôi phục bình thường, Ginny Weasley cũng thực mau tỉnh lại. Nàng khóc sướt mướt mà nói ra sở hữu chân tướng, Riddle khống chế nàng mở ra mật thất thả ra xà quái, còn làm nàng giết chết Hagrid dưỡng gà, tiểu cô nương mau hỏng mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dumbledore tha thứ nàng, Crabbe các gia trưởng cũng không có trách tội tiểu hài tử này, Patrick bị trào nói trắng ra là chính hắn gây ra họa, nếu không phải lòng tham muốn nghiên cứu cái này sổ nhật ký, hắn cũng sẽ không bị Voldemort trả thù. Patrick tuy rằng không có chết, nhưng vẫn luôn đều ngủ say không tỉnh, bị khẩn cấp đưa đến St. Mungo. Các vợ chồng ngày hôm sau cũng chạy tới Anh Quốc, nhìn đến nhi tử trạng thái, hai vợ chồng đã chịu đả kích to lớn, Felicer càng là khóc giống không ngừng. Cuối cùng, Crabbe một nhà quyết định đem Patrick mang về nước Đức tĩnh dưỡng, hy vọng hắn có thể sớm ngày tỉnh lại. Hiệu trưởng văn phòng, Ernest chuẩn bị thông qua lò sưởi trong tường về trước nước Đức. Liền ở Ernest bước vào lò sưởi trong tường khi, vẫn luôn yên lặng nhìn chăm chú vào hắn Dumbledore rốt cuộc mở miệng. Hắn, có khỏe không? Ernest dừng một chút, bước vào lò sưởi trong tường. Một cái bị cầm tù nhân, có thể có bao nhiêu hảo? Dumbledore nhìn dần dần tắt ngọn lửa, lặng lặng mà ngồi ở ghế trên, mặc không lên tiếng. Hogwarts học kỳ mặt cuối cùng một đoạn thời gian đối với rất nhiều học sinh tới nói phi thường nhàn nhã, bởi vì khảo thí bị hủy bỏ, mà Lockhart ở trong mật thất hoảng không chọn lộ mà chạy trốn đã chịu mọi người khinh bỉ, cuối cùng bị Dumbledore khai trừ rồi. Draco bởi vì tham dự tiêu diệt xà quái mà bị bỏ thêm 100 phân, Slytherin lại một lần vệ miện, đoạt được học viện ly. Cho dù đạt được học viện ly, Draco tâm tình cũng vẫn luôn rất thấp trầm. Chẳng sợ mặt khác đồng học đều ở vui sướng mà ngoạn nhạc, hắn cũng không nói một lời mà buồn ở thư viện liều mạng học tập. Pansy cùng Blay ý đồ khuyên bảo, nhưng đều không có thành công. Trước kia cái kia tự mãn kiêu ngạo Malfoy phảng phất trong một đêm trưởng thành, hắn vì chính mình trước kia lơi lỏng mà áy náy, hắn chán ghét chính mình nhỏ yếu. Mặc kệ nói như thế nào, nghỉ hè vẫn là đã đến, Hogwarts xe lửa kéo chở sung sướng hòa bình an học sinh, về tới hết thảy khởi điểm. Tác giả có lời muốn nói, Patrick, ta sám hối, ta hảo nhược. Draco, ta hối hận, ta hảo nhược. Cách chương.